Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vương Đồ, phủ thiết trì thủ, vào lúc 9 giờ sáng, hôm nay trời đẹp, không khí trong lành, không có ô nhiễm, bầu trời xanh ngắt, mây trắng rõ ràng, không khí cũng vô cùng tươi mát, ào ào ào, tiếng nước chảy vọng từ trong vườn. Tô Hiểu vừa tỉnh dậy, đẩy cửa bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi kinh ngạc, hai người không cần nghỉ ngơi sao? Tô Hiểu nhìn thấy hai tiểu nha hoàn đang quét dọn trong vườn, lại liếc mắt nhìn vào trong phòng, nơi có bố bố bố Uông đang nằm ngủ say, nước bọt rơi đầy. Hắn không thể không thừa nhận, bố bố Uông làm việc chăm chỉ đến mức không thể so với một ai khác. Ồ, trong giấc mơ, bố bố Uông phát ra tiếng nghẹn ngào, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, chắc hẳn là đang mơ thấy điều gì tốt đẹp. Đại nhân, ngài tỉnh rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hôm nay bữa sáng là... Tiểu nha, Hoan Tì Tì vội vã chạy đến, nàng gọi là Gilles, còn em gái của nàng tên là Lulus. Tôi hiểu không biết rõ, bọn họ có phải là con gái của những thương nhân nô lệ hay không. Nhưng hai tỷ muội này có ngoại hình giống nhau đến 99%, từ màu tóc, chiều cao, cho đến thân hình đều rất giống nhau, nếu không phải kiểu tóc khác nhau. Hắn có lẽ cũng khó phân biệt được. Tôi hiểu không phân biệt hai người qua tên gọi, mà là qua kiểu tóc. Tỷ tỷ có hai đôi ngựa, còn muội muội thì bượm một đôi ngựa nghiêng, vì vậy rất dễ nhận ra. Bữa sáng đơn giản chút, Tô Hiểu nói. Hôm qua hắn đã giết rất nhiều người, hiện tại mùi máu tanh vẫn vương vấn trong không khí. Dù người gì hắn cũng cảm thấy mùi máu. Đúng vậy, hai tên tiểu la lị lập tức đi an bài công việc. Theo tình huống hiện tại, hai tỷ muội này rất hữu dụng. Trước hết, họ có thể giải quyết vấn đề thức ăn, sau đó còn có thể quét tước bệnh viện, làm ấm giường, kiểm kê chướng mục các loại vật dụng, đánh thức bố bố Uông. Tôi hiểu ăn một bữa sáng không tính là phong phú, nhưng đầy đủ để tiếp sức. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông rời khỏi dinh thự, à mỗ do, hình thể và tướng mạo của mình, không thể tiến vào vương cung. Sáng này, tôi hiểu lại nhận được triệu kiến từ lão quốc vương, hoặc chính xác hơn, là toàn bộ trung thượng tầng quan chức trong vương đô đều nhận được triệu kiến. Nguyên nhân là nhóm vương tử và công chúa đầu tiên đã đến vương đô. Lần này, phương vị dự bị sẽ có 10 người, gồm 6 vương tử và 4 công chúa. Lão quốc vương tổng cộng có 49 người con chính thức. Chưa kể con riêng, số lượng không ít. Lão quốc vương có rất nhiều thê thiếp. Chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu đựng, thì dòng dõi chỉ là vấn đề tỷ lệ mà thôi. Nhóm con riêng đương nhiên không có tư cách kế thừa vương vị. Chỉ có các vương hậu sinh ra dòng dõi mới được coi là con cháu dòng chính của lão quốc vương. Vương hậu đương nhiên không chỉ có một người. Mỗi vương hậu đều có một bối cảnh riêng, hoặc là con gái của quyền thần, hoặc là con gái của đại phú thương. 36 tên vương hậu lẫn nhau đại diện cho một mạng lưới quyền lợi khổng lồ. Trong lưới quyền lợi ấy, trung tâm là lão quốc vương, còn chu vi là các quyền thần và đại phú thương. Liên kết giữa các vị này chính là những vương hậu. Các nàng là phần trọng yếu trong quyền lợi mà ta tạo thành, nhưng trong tay các nàng không có thực quyền, hoặc đúng hơn là các nàng không thể có thực quyền. Các nàng chỉ cần trở thành một sự ràng buộc mà thôi. Một khi có quyền lực, chuyện đó sẽ không tốt. Vương hậu không có thực quyền trong cuộc tranh đoạt quyền lợi, các nàng gần như sẽ bị gạt sang bên. Ảnh hưởng của các nàng đối với tân vương lên ngôi không lớn, vì tân vương cũng cần dùng các nàng để duy trì mối quan hệ với các quyền thần và đại phú thương. Vương quyền giống như một tấm lưới nhện, càng mở rộng ra bên ngoài, cấu trúc càng phức tạp bánh trẻ. Lão quốc vương chính là con nhện trong cái lưới ấy, phải thường xuyên lay động tấm võng này, kiểm tra xem nơi nào bị tổn hại, và cũng phải biết trong mạng có con mồi nào. Lão quốc vương có đến 49 tên dòng dõi, nhưng không phải tất cả bọn họ đều tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lợi. Trong số đó, có 18 người đã từ bỏ cuộc tranh đấu này, không phải vì họ không có tham vọng, mà là vì họ đã bị loại ra khỏi cuộc chơi, mất đi cơ hội cạnh tranh quyền lực, nhưng họ vẫn sẽ đến vương đô. Còn lại, 31 người, trong số đó có 16 người ôm một thái độ như sau: đừng tùy tiện trêu chọc ta, họ sẽ không chủ động từ bỏ, cũng không tham gia vào cuộc tranh quyền. nhưng nếu một trong các vương tử hoặc công chúa nào đó chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đoạt quyền, họ sẽ đứng về phía đối phương. Hy vọng sau khi người đó lên kế vị, mình sẽ có được một chức quan lớn, tuy không có thực quyền, nhưng là một chức vị nhàn tản, hay còn gọi là thân vương. 16 người kia, hoặc là vương tử, hoặc là công chúa, tuy còn trẻ tuổi, nhưng bọn họ rõ ràng biết rằng mình không thể so sánh với những huynh trưởng kia, vì vậy đành phải tạm thời từ bỏ. Tuy vậy, không thể coi bọn họ là vô hại hoàn toàn, thực ra, trong đại đa số tình huống, bọn họ có thể được xem là vô hại, nhưng nếu có cơ hội, bọn họ cũng sẽ vươn mình, biến hóa trở thành quốc vương tiếp theo. Dĩ nhiên, khả năng này rất thấp, kinh qua nhiều tầng lớp đào thải, quyền lợi tranh đoạt còn chưa thực sự bắt đầu, những người còn lại trong cuộc cạnh tranh chỉ còn lại 15 người. Bọn họ từ khi còn trẻ đã biết rõ, tất cả huynh trưởng, đệ đệ, muội muội đều là kẻ địch, nếu không tiêu diệt hoặc lấy hết quyền lợi từ những người này, cuối cùng chính bọn họ sẽ là người chết. Trong số 15 người cạnh tranh ấy, có 5 người đặc biệt nổi bật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể tân vương sẽ xuất hiện từ 5 người này. Tôi hiểu từ tài vụ quan của vương quốc, Lowen Savi, đã có được một phần tư liệu, trong đó có thông tin về 5 người này. Tài liệu này có độ tin cậy rất cao, nội dung như sau: đại vương tử tuổi tác, 43 tuổi tính cách, trầm ổn, lão luyện, ít khi tức giận, xử lý lãnh thổ cực kỳ phồn vinh, hầu như đã trở thành mạch máu kinh tế của vương quốc. Tài lực, 5 sao, 5 sao đầy, giao thiệp, 4 sao, lãnh đạo, 3 sao, tổng hợp, 4 sao. Tam vương tử tuổi tác, 40 tuổi tính cách, tàn nhẫn, quả quyết, lãnh thổ gần sát thần chi tường. Tam vương tử, gần như suốt năm đóng quân tại thần chi tường, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chiến khu và quân đoàn trưởng. Tài lực, 2 sao, giao thiệp, 5 sao, lãnh đạo, 5 sao, tổng hợp, 4 sao. Thất vương tử, vương quốc chỉ dực, tuổi tác, 26 tuổi tính cách, khôi hài, hài hước, xử sự khiêm tốn. Trong lịch sử, hắn là người thứ nhất của vương quốc chi dực, hơn 70% thánh chiến sĩ trong vương quốc đều dẫn lòng nghe theo sự chỉ huy của hắn. Tài lực, 1 sao, giao thiệp, 5 sao, lãnh đạo, 4 sao, tổng hợp, 4 sao, nhị công chúa tuổi tác, 42 tuổi tính cách, như một, Medusa, thì đã qua tuổi 40, nàng vẫn giữ được vóc dáng đẹp và dung mạo mỹ lệ, nàng là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trong cuộc tranh cướp quyền lợi này. Thủ lĩnh của ám hoa xà tổ chức, chưa công khai, lãnh địa hiện trạng bình thường. Tài lực, 3 sao, giao thiệp, 5 sao, lãnh đạo, 2 sao, tổng hợp, 3 sao, lục công chúa tuổi tác, 27 tuổi tính cách. Nếu trên thế giới này có ma quỷ, thì lục công chúa chính là ma quỷ. Nàng và muội muội, nàng đối lập hoàn toàn, một là thiên sứ, còn một là ma quái, lãnh địa hiện trạng bình thường, nhưng nàng lại rất có tính xâm lược. Tài lực, 3 sao, giao thiệp, 2 sao, lãnh đạo, 3 sao tổng hợp, 3 sao. Lowen Savi đã soạn thảo phần tài liệu này rất thú vị, và đã tổng hợp rõ ràng năng lực của 5 người. Điều này khiến tôi hiểu rõ hơn về 5, tuyển thủ hạt giống, đại vương tử mạnh nhất về tài lực, rất am hiểu trong việc xử lý lãnh địa. Tam vương tử có mối quan hệ rộng trong quân đội, các quân đoàn trưởng đều ủng hộ hắn, có thể nói mỗi lời hắn nói đều có ảnh hưởng lớn. Thất vương tử có danh tiếng trong vương quốc, hầu hết thánh chiến sĩ đều ủng hộ hắn, và có rất nhiều cường giả dưới trướng hắn. Nhị công chúa có mối quan hệ rộng rãi, nàng giao thiệp với chính khách, quân đội, thậm chí là thế lực ngầm dưới đất. Dù vậy, nàng vẫn là thủ lĩnh của một tổ chức ngầm lớn, lục công chúa thì lại là người tàn nhẫn. Nàng tuy không có tài lực mạnh mẽ, quan hệ cũng không rộng, năng lực lãnh đạo lại tầm thường, nhưng điểm mạnh duy nhất của nàng chính là khả năng trời chết, đối thủ cạnh tranh. Năm người này quả thật rất thú vị. Tôi hiểu, liền ném tấm tài liệu trong tay cho bố bố Uông. Bố bố, ngươi coi trọng ai? Khi nhìn thấy tư liệu về 5 người này, bố bố Uông rõ ràng rơi vào trạng thái do dự. Bởi trong mắt nó, 5 người này có xác suất trở thành tân vương không hề nhỏ. Dĩ nhiên, 5 người này chỉ có khả năng trở thành tân vương lớn nhất mà thôi. Còn những người khác cũng không phải hoàn toàn vô hy vọng. Những người cạnh tranh này có thể phân thành bốn loại cơ bản. Loại thứ nhất là những người chủ động từ bỏ quyền tranh đoạt, tổng cộng 18 người. Loại thứ hai là những người bị loại, tổng cộng 16 người. Loại thứ ba là những người có dã tâm nhưng lại thiếu thực lực, tổng cộng 10 người. Và loại thứ tư là những người có dã tâm và thực lực, chính là Nam Vương Tử và công chúa kia. Sau một thời gian quan sát, tôi hiểu chắc chắn sẽ tìm cách chú ý đến những người này, vì cuối cùng nhiệm vụ chính của hắn có liên quan đến những người này. Hắn cần phải lựa chọn một trong 49 vương tử hoặc công chúa, giúp người đó kế thừa vương vị. Tôi hiểu còn có 14 ngày để quan sát, vì thế hắn cũng không vội vàng đưa ra quyết định đi dạo trên những con phố đông đúc. Tôi hiểu nhanh chóng tới gần vương cung. Khi vừa đến gần cổng vương cung, hắn nhìn thấy mấy quan chức đang trò chuyện, sắc mặt họ liền thay đổi, họ rõ ràng không thể ra ngoài, nếu làm vậy sẽ rất mất mặt. Vì vậy, chỉ đành đứng ở đó mà không dám tiến lên. Hiện tại, trong mắt những quan viên này, Kiếp Trì Thủ chính là một sự kết hợp của sát thần, ôn thần và tử thần, có thể không đắc tội thì tuyệt đối không đắc tội. Bà vị quan chức đi về phía trong vương cung, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên nhất có thể. Lão quốc vương hôm nay triệu kiến không phải để nghị sự, mà là tổ chức thiết yến, yến tiệc buổi trưa. Bữa cơm này đương nhiên không phải là bữa ăn ngon, bởi vì có 10 vương tử hoặc công chúa cũng tham gia yến hội lần này. Trong vương đô, tất cả các quan chức nắm quyền thực sự cũng đều phải có mặt. Lần tiệc rượu này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Khi Tô Hiểu tiến vào phòng yến hội trong vương cung, hắn phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 100 người, tuyệt đối không thể xem thường đám người này. Vì trong số họ, bất cứ ai cũng đều là đại nhân vật, những người không có thực quyền hoặc tài sản to lớn căn bản, không có tư cách tham gia yến hội lần này. Bên trong phòng yến hội, bàn dài và bàn vuông được xếp thành nhiều hàng, trên các bàn bày đầy rượu thượng hạng, các loại trái cây hiếm có và những món điểm tâm tinh xảo. Lão quốc vương vẫn chưa lộ diện, vì vậy bầu không khí trong phòng yến hội rất náo nhiệt. Trong số các quan chức có mặt, còn có rất nhiều đại thương nhân. Tuy trong tay bọn họ nắm giữ tài phú to lớn, nhưng trong bữa tiệc này, địa vị của họ lại không cao. Lão quốc vương triệu kiến những đại thương nhân này, mục đích là để cho bọn họ thấy rõ những vương tử hoặc công chúa, và ý tứ rất rõ ràng. Lựa chọn một trong số họ để chống đỡ. Những đại thương nhân này đương nhiên không phải là tiểu nhân vật, nhưng hôm nay, trong phòng yến hội này, họ lại trở thành những tiểu nhân vật. Khi Tô Hiểu vừa bước vào phòng yến hội, rất nhiều ánh mắt lập tức tập trung vào hắn. Này, bên này, một tiếng gầm thô bạo vang lên. Dám như vậy bắt chuyện với Thiết Trì Thủ, đương nhiên không phải là tiểu nhân vật. Người này chính là vương quốc quân đoàn trưởng Heslet, chấp trưởng binh quyền vương quốc. Hắn mặc áo đen, trên mặt lấm tấm những vết sẹo chẳng chịt. Bên cạnh Heslet còn có hai người, một người trong đó tôi hiểu nhận ra, đó chính là vương quốc tại vụ quan, Lowen Savi, lão già ấy. Người còn lại tôi hiểu chưa từng gặp qua, nhưng theo suy đoán của hắn, người này rất có thể chính là chấp chính quan, Joe Valentine, tính cả tôi hiểu ở bên trong. Lão quốc vương tín nhiệm nhất bốn, tên tâm phúc đều đã có mặt. Tôi hiểu bước tới hướng Lowen Savi và những người còn lại. Nếu là trước kia, Lowen Savi chắc chắn sẽ thể hiện thái độ đối đầu, nhưng hôm nay lại khác, hắn đã không còn cần phải bày ra thái độ đó nữa. Kiếp Trì Thủ, ngày hôm qua ngươi rời đi rất sớm, ta đến giờ này còn chưa thể ngủ ngon giấc. Lowen Savi lên tiếng, trên mặt hắn không giấu được vẻ mệt mỏi, xem ra cuộc sống của hắn không hề thoải mái. Tô Hiểu ngồi xuống bàn gỗ, trước mặt, bên cạnh là Lowen Savi và hai người nữa. Bàn vuông này rất gần ghế ngồi của lão quốc vương. Ngoại trừ Tô Hiểu và ba người bọn họ, những người khác không có tư cách ngồi ở đây. Dù là các vương tử hay công chúa cũng không được. Giết người cũng không dễ dàng. Tối hôm qua ta gặp phải Jose Ke, Tô Hiểu cũng thay đổi thái độ im lặng thường ngày của mình, vì hắn hiểu rõ tình huống hiện tại rất đặc biệt. Khi cuộc tranh giành quyền lợi bắt đầu, Tô Hiểu và ba tên quyền thần được lão quốc vương tín nhiệm, giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một ít mâu thuẫn nhỏ. Những mâu thuẫn này thực ra là loại mâu thuẫn gặp dịp thì chơi, chỉ là thái độ của họ để lão quốc vương yên tâm, nhưng hiện tại thì khác, mâu thuẫn nhỏ trước kia rõ ràng không còn thích hợp với tình hình lúc này. Khi quyền lợi tranh đoạt bắt đầu, dù lão quốc vương có giết bao nhiêu quan chức, tình thế vương đô vẫn sẽ có chút xáo trộn. Và lúc này, bốn người trong cuộc tranh quyền đương nhiên không thể tiếp tục duy trì mâu thuẫn nhỏ như trước. Ngược lại, bọn họ phải thể hiện sự đoàn kết. Chỉ có như vậy mới giúp lão quốc vương ổn định được tình hình. Jose K, quân đoàn trưởng vương quốc Heslet, lên tiếng. Hắn rõ ràng nhận ra Jose K. Hắn hiện giờ, Heslet nhìn như vô tình hỏi do, nhưng thực ra trong lòng hắn muốn để Jose K sống sót, bị ta giết chết. Đoán không sai, hắn là đến để trả món nợ ân tình. Vậy sao? Heslet thở dài, trong mắt lộ rõ sự thương tiếc. Nhưng đây không phải là loại thường tiếc gặp dịp thì chơi, mà là sự cảm thông xuất phát từ trong lòng. Hắn đã từng chiến đấu bên cạnh Jose K, cùng hắn sóng vai. Heslet uống một chén rượu, hắn nâng chén lên, rượu vang trong chén đổ đầy. Lowen, Xavi và chấp chính quan Joe Valentine cũng nâng chén kìm lại lề. Tôi hiểu, cũng bưng chén rượu. Ken, chén rượu đụng vào nhau. Bốn người cùng uống một hơi cạn sạch. Đây là một thái độ rõ ràng trong phòng yến hội. Rất nhiều người đều nhìn thấy bốn người họ chạm cốc. Biaquia, ngươi trò chuyện về những đề tài bí mật. Tối qua khi ngươi giết đại tế ti, hắn có nói gì thú vị không? Tên kia chẳng qua là một kẻ thần côn. Chấp chính quan, Joe Valentine lên tiếng, hắn là một người trung niên vóc dáng hề yếu, phụ trách quản lý phần lớn quan chức trong triều. Nghe Joe Valentine nhắc đến đại tế ti, tôi hiểu liền thay đổi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Chuyện thú vị, tôi hiểu cất lời, hắn nói muốn gả con gái cho ta, để ta tha cho hắn một mạng. Đại tế thì có con gái sao? Có lẽ là con gái rơi, tên kia vẫn không biết kiềm chế, nhưng mà nhìn vào dung mạo của hắn, nữ nhi của hắn, ha ha ha, Heslet cười lớn, cái tên này tính tình phóng khoáng, chẳng hề ngại ngần, nói đi, nói lại, Heslet tiếp tục, lần này các ngươi xem trọng ai? Tiểu lão đầu, Lowen, Xavi, đặt ly rượu xuống, hai tay chắp lại. Hắn luôn là người đi tìm quyền lợi trong các cuộc tranh đấu. Tuy nhiên, quyền lực tài chính cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn. Ta xem trọng Tam Vương Tử, hắn nhìn thế nào cũng hợp mắt. Quân đoàn trưởng, Heslet mở miệng. Hắn ủng hộ Tam Vương Tử là điều mà mọi người đều nghĩ đến, cho dù có đứng nhầm đội. Đừng có mà đùa, nếu như Heslet đứng sai đội thì sẽ thế nào? Hắn cầm quân quyền trong tay, một khi Heslet chết đi, chuyện cười ấy sẽ lớn hơn, tiền tuyến chiến khu có thể sẽ vỡ tàn. Chỉ cần Tân Vương có chút đầu óc, thì dù Heslet ủng hộ ai, Tân Vương cũng không thể chạm đến Heslet. Ngược lại, sẽ phải lôi kéo quân đoàn trưởng này, ủng hộ ai? Người nghĩ, ta không muốn sống nữa sao? Joe Valentine cười khàn một tiếng, hắn không thể tùy tiện để lộ ra việc mình ủng hộ ai. Nếu không làm sai sẽ gặp họa lớn. Valentine, ngươi lại bị phu nhân đánh đi. À, sao mặt mày, ngươi lại xanh sao thế kia? Tiểu lão đầu Lowen, Xavi bắt đầu trêu chọc Joe. Valentine, Joe, Valentine, vị đại nhân này có một đặc điểm. Đó, chính là sợ vợ. Lão bà của hắn là một người cực kỳ nghiêm khắc, và đôi khi, hai phu thê sống cùng nhau, như thể là kẻ thù. Không ai biết ai sẽ mà sát ai trước. Ngươi câm miệng đi, heo già, Joe Valentine lại mắng lớn. Hắn chắc chắn là lại bị lão bà đánh, cho một trận thừa sống thiếu chết. Heslet lại còn thêm dầu vào lửa, một tên mãng phù, một lão bất tử, hai người các ngươi đúng là. Ba người này là những nhân vật quyền lực nhất ngoài quốc gia. Nhưng liệu họ có thật sự nghiêm túc, hành động nhã nhặn? Không đâu, trong những lúc riêng tư, những nhân vật này cũng chẳng ngần ngại, mắng mỏ, chỉ là họ không để người ngoài biết mà thôi. Ở mắt người ngoài, họ luôn tỏ ra cao quý, chỉ cần ngồi yên một chỗ là đã toát lên vẻ uy nghiêm. Không chỉ ba người này, ngay cả lão quốc vương, khi giận dữ, cũng sẽ mắng chửi không nể nang ai. Có lần, lão quốc vương tức giận đến mức chỉ vào Heslet mà quát, người cút ra ngoài cho ta, đây là thân tín của lão, còn những quan lại khác mà dám nổi giận với lão quốc vương thì sao? Không, bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội tức giận, bởi trước đó, họ đã trở thành thi thể rồi. Xa xa, bên cạnh bàn ăn, hai thiếu nữ tầm 17-18 tuổi thì thầm trò chuyện, đó là hai vị công chúa. Nhưng vì còn nhỏ tuổi, các nàng đã từ bỏ quyền tranh giành, vì vậy, các nàng không cần phải đấu đá với nhau nữa. Lydia, ngươi nói, bốn người bọn họ đang thảo luận về chuyện gì? Một tên trong số đó, công chúa, lên tiếng. Không rõ, hẳn là đang thảo luận về đại sự gì đó. Châu, Valentine, đại nhân mặt mũi đỏ bừng, có lẽ là chuyện rất quan trọng. Lydia thực ra cũng rất tò mò, không biết bốn người bọn họ đang bàn về quốc gia đại sự gì. Tuy nhiên, thực tế, Lowen, Savi từng kể về một lần hắn và Joe Valentine cùng nhau vui đùa, nhưng sau đó bị phu nhân của Joe Valentine ngăn chặn ở cửa. Joe Valentine hoảng sợ đến mức chẳng kịp mặc quần áo, liền nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Tuy nhiên, tên này không hổ là chấp chính quan, trí tuệ thật sự tuyệt vời. Dù thân thể hắn không được như người khác, nhưng hắn đã dùng hai tay che chắn một cách khéo léo ở vị trí cực kỳ quan trọng. Đó chính là khuôn mặt. Ngay lúc ấy, cửa phòng yến hội mở ra. Quốc vương giá lâm, lão quốc vương bước vào. Bên trong phòng yến hội, lập tức trở nên im lặng. Phụ vương, ba tên vương tử và một công chúa tiến lên đón. Bọn họ lần lượt là đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử và nhị công chúa. Ngoại trừ lục công chúa chưa tới, bốn người có khả năng tranh đoạt quyền lực mạnh mẽ nhất đã có mặt tại vương đô. Lục công chúa không thể đến kịp, không phải vì đường xa, mà vì tình hình ở lãnh địa của nàng, nàng có thể sẽ đến vào ngày mai, nếu không cũng phải đến ngày kia. Lão quốc vương nhìn bốn người con của mình trước mặt, xung quanh là các quan lại, mọi thứ đều im lặng. Mười mấy giây trôi qua, lão quốc vương vung tay áo, ra hiệu cho bốn vương tử và công chúa có thể lui xuống. Tô Hiểu im lặng quan sát bốn người vương tử và công chúa. Đại vương tử không có gì đặc biệt, cằm có chút râu, đặc trưng cho một người chín chắn. Ấn tượng mà hắn để lại là ôn hòa, hành xử nho nhã lý độ. Hắn đang đứng giữa một đám quan chức cao cấp, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Tam vương tử mặc giáp nhẹ, sắc mặt có chút u ám, tuổi tác của hắn gần giống đại vương tử, nhưng cảm giác hắn mang lại cho người khác là một người cứng rắn, quyết đoán, không dễ dàng thay đổi ý kiến. Thất vương tử lại là một gã phong độ, giống như một vị soái ca. Khác với hai vương tử trước, hắn mới chỉ có 28 tuổi, vì vậy, hắn đang ở trong phòng yến hội để tán tỉnh các cô gái. Dĩ nhiên, việc tán tỉnh ở đây chỉ là cách nói, hắn thường gọi đó là phẩy em gái của mình. Hiện tại, trong phòng yến hội, ngoài quan chức thì chủ yếu là các phú thương, và đều là những lão già, chỉ có hai cô gái trẻ, đó chính là hai công chúa. Nhị công chúa ngồi ở một góc xa, mặc dù nàng không còn nhỏ tuổi, nhưng vì dung mạo xinh đẹp nên vẫn thu hút sự chú ý. Bên cạnh nàng có mấy quan chức tìm cách lấy lòng, tranh thủ ghi điểm để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, việc đứng thành hàng hiện giờ vẫn chưa khả thi. Hôm nay, lão quốc vương không phải là nhân vật chính của buổi tiệc, mà bốn người kia mới là trọng điểm. Lão quốc vương ra hiệu cho thị vệ và người hầu lui ra. Trong buổi tiệc này, các quan chức không cần phải thi lễ với lão. Lão quốc vương nâng một chén rượu, chậm rãi bước vào phòng yến hội, như một con sư tử già đang dò xét lãnh thổ của mình. Bệ hạ ngài chậm một chút. Mỗi khi lão quốc vương đi đến đâu, không khí xung quanh lập tức trở nên sôi động. Lão đối với các quan viên, không phải là người quá thân cận, nhưng cũng không hề xa cách. Rất nhanh, lão quốc vương tiến đến gần chỗ Tô Hiểu và ba người bạn của hắn, ngồi gần đó. Khi thấy lão quốc vương đi đến, Heslet, đội trưởng quân đoàn vương quốc, rụt cổ lại. Hắn, người mà không sợ gì trên đời, duy nhất sợ mỗi lão quốc vương bệ hạ. Heslet nhẹ nhàng lên tiếng, chấp chính quan Joe Valentine nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến bên lão quốc vương, cúi người nâng đỡ, thể hiện hình tượng một cách tinh xảo. Tô Hiểu vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy. Bên cạnh, vương quốc tài vụ quan Lowen Savi cũng vậy, hắn có vẻ đã uống hơi nhiều. Vương quốc quan đoàn trưởng Heslet thì liên tục nhìn qua nhìn lại, có vẻ đang tìm cơ hội để tránh đi. Lão quốc vương được Châu Valentine đỡ xuống đến gần ba người phụ cận, rồi ngồi vào vị trí trước Châu Valentine. Hazlet, thấy ta đến, ngươi có phải đang lo lắng không? Lão quốc vương lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm. Sao? Làm sao có thể? Bệ hạ, ngài lo xa rồi. Hazlet vội đáp, mặt mày căng thẳng. Ngươi hôm nay mà dám trốn, ta sẽ đem ba cái chân của ngươi đánh gãy. Lão quốc vương nói, ánh mắt sắc lạnh. Hazlet nghe vậy, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra. Hắn vội vàng gật đầu. Bên cạnh, Lowen, Savi lén lút nghiêng đầu, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu. Lowen, sự kiện kia giải quyết thế nào rồi? Lão quốc vương dường như chú ý đến nụ cười của Lowen, Savi, vì vậy liền chuyển sang hỏi hắn. Bệ hạ, ngoài bất động sản ra, tài sản của E-Level Ray Anthony cơ bản đã được thu hồi lại. Trong đó tổng cộng có, Lowen, Savi đáp, nhưng lão quốc vương giơ tay ngắt lời, không cần nói nữa. Lão quốc vương lạnh lùng nói, ai dám ở trong vương đô mà làm loạn, bốn người phải đem hắn đột ra chóc thịt. Lão quốc vương nói như vậy, tuy vẻ ngoài có vẻ vô tình, nhưng thực ra chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Ý rõ ràng của ông chính là muốn bốn người này tạm thời liên kết quyền lực, hợp tác chặt chẽ hơn. Bốn người đứng hoặc ngồi bên cạnh lão quốc vương, mỗi người đảm nhận một chức vụ khác nhau, trong số đó có chó săn phụ trách quản lý quan chức Joe Valentine, còn có Lowen Savi phụ trách quản lý tài chính. Khi nhìn thấy lão quốc vương, ngay lập tức liền hành lễ. Kế tiếp là vương quốc quân đoàn trưởng Hesler, còn Tô Hiểu thì đảm nhiệm thiết trì thủ. Chỉ cần liên quan đến giết người là hắn có thể làm, đơn giản và thô bạo. Lão quốc vương không ngồi vào vị trí đầu, chiếc ghế trống ấy là vị trí cao nhất, biểu trưng cho quyền lực, nhưng cũng đồng nghĩa với sự cô độc. Lão quốc vương dường như không còn mấy hứng thú với sự cô độc ấy. Hắn không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy hắn cùng Tô Hiểu và ba người còn lại ngồi chung bàn, cùng uống rượu, cạn ly, uống đến say mềm, chẳng còn biết trời đất gì nữa, hoàn toàn không ai nhận ra hắn sắp không còn sống lâu nữa. Bầu không khí trong phòng yến hội dần trở nên náo nhiệt, mấy chén rượu vào bụng, sắc mặt của lão quốc vương, Lowen, Savi và Joe Valentine đều đỏ lên, bởi vì ba người chỉ là thân thể bình thường, không chịu nổi rượu. Tô Hiểu và Hazlet lại không có gì thay đổi. Loại rượu trái cây nhẹ như vậy đối với Tô Hiểu mà nói chẳng là gì. Muốn uống say cũng khó. Khi bốn người đang cụm ly, một tên kỵ sĩ mặc áo giáp vội vã bước vào phòng yến hội, nhanh chóng tiến đến bên cạnh lão quốc vương, thì thầm vào tai hắn vài câu. Lão quốc vương nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho tên kỵ sĩ lui ra. Điện hạ, Joe Valentine hiện ra sự tình có gì đó không đúng. Vì vậy, hắn thấp giọng dò hỏi, Charlene ngộ hại rồi. Lão quốc vương âm thanh không cao, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện gì, như thể mọi chuyện không hề làm dao động ông. Tiểu công chúa, vương quốc quân đoàn trưởng, Hazlet, vừa định đứng lên, thì một cánh tay đè lên vai hắn, là Lowen, Savi. Hazlet bình tĩnh, Lowen, Savi hạ mắt, cúi người hướng lão quốc vương, thấp giọng nói gì đó. Hừm, vậy thì giao cho ngươi, mau chóng xử lý xong chuyện này. Đúng, bệ hạ, vương quốc tài vụ quan. Lowen, Savi đứng dậy, hướng phòng yến hội đi ra ngoài. Hắn còn có một chuyện quan trọng phải xử lý. Nhưng về việc tiểu công chúa ngộ hại, hắn không phải người đi điều tra, bởi lão quốc vương bên cạnh có những nhân sĩ chuyên nghiệp, ví dụ như thiết trì thủ. Bệ hạ, có cần phong tỏa vương đô không? Chất chính quan, Joe Valentine cũng khẽ lên tiếng với lão quốc vương. Lúc này, trên mặt hắn không còn vẻ say xỉn. Còn về việc phong tỏa vương đô, thực ra là phong tỏa sự ra vào của các quan lại khác. Bởi chỉ có chấp chính quan, Joe Valentine mới có thể làm được việc đó. Phong tỏa, sáng mai, lão quốc vương cho phép, Joe Valentine cũng đứng dậy, hướng phòng yến hội đi ra ngoài. Những quan viên và các đại phú thương trong phòng nhìn thấy, đều nhận ra điều gì đó bất thường. Lão quốc vương còn đang ngồi trên tòa, mà hai thân tín của ông lại rời đi trước. Điều này quả thực khó giải thích. Hazlet, ngươi lập tức lên đường, đi tiền tuyến, tuân mệnh. Hazlet không hỏi lý do, bởi lão quốc vương khi đã truyền đạt mệnh lệnh này, chắc chắn là có dụ ý. Hazlitt đã quá quen với việc nghe lời răm rắp, và chính điều này cũng là lý do hắn có thể nắm giữ quyền binh trong tay. Hazlitt liền đứng dậy rời đi, nhưng hắn không đi đá những nơi quan trọng trong triều, mà thẳng tiến đến tiền tuyến chiến trường. Điều này có nghĩa là quyền lợi tranh chấp lần này không liên quan quá nhiều đến hắn. Trong vụ tranh giành này, người chịu tổn thất lớn nhất chính là Tam Vương Tử. Mặc dù vậy, Hazlitt lại là người bảo vệ Tam Vương Tử. Ngày mai, trước khi trời sáng, phải điều tra rõ ràng chuyện này. Mọi người có liên quan đến sự việc này đều phải chết. Lão Quốc Vương đặt tay lên bàn, trong tay hắn cầm một món trang sức không lớn. Đó là một con sư tử được chạm khắc bằng hoàng kim. Món vật này có thể ở một mức độ nào đó đại diện cho chính Lão Quốc Vương. Tôi hiểu, nhận lấy món trang sức hình sư tử và ngay lập tức thông báo từ luân hồi. Nhạc viên vang lên, thông báo, liệp sát giả đã kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, Shalin cái chết, độ khó, level 27 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Trong vòng 18 giờ, tìm ra và giết chết Shalin, Herbert, kẻ thù ác, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. 18 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, trí tuệ chi bảo thạch, màu vàng nhạt, hình phạt nhiệm vụ, Lão Quốc Vương sẽ giảm tín nhiệm đối với ngươi. Tôi hiểu một lần nữa, kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ. Điều này khiến hắn nghi ngờ, dường như chỉ cần hắn giúp Lão Quốc Vương làm việc gì, thì nhiệm vụ chi nhánh sẽ được kích hoạt một cách nhất định. Hắn đã tiêu tốn 16.000 điểm thế giới, công huân để đổi lấy thân phận thiết chi thủ. Bây giờ, thiết chi thủ không còn tài lực cũng không có binh quyền. Nhưng nhìn lại, việc đổi lấy thân phận này không chỉ giúp hắn có một chút địa vị, mà có lẽ còn có tác dụng phụ trợ trong việc kích hoạt nhiệm vụ. Công chúa Shalin, Herbert bị hại. Theo lý mà nói, trong cuộc tranh giành quyền lực, cái chết của vài vương tử hoặc công chúa là chuyện thường tình. Tuy nhiên, Lão Quốc Vương lại phong thành, phải Hazlitt đi tiền tuyến, lại còn trao quyền sinh sát tạm thời cho Tô Hiểu. Điều này khó tránh khỏi khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Sự thật không phải như vậy. Nếu là một vương tử hoặc công chúa khác gặp chuyện không may, Lão Quốc Vương có thể sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng Shalin, Herbert công chúa lại không thể. Không phải, Lão Quốc Vương đặc biệt yêu thương Shalin, Herbert, mà vì nàng quá nhỏ tuổi, Shalin Herbert, công chúa mới chỉ 13 tuổi, là công chúa mà Lão Quốc Vương có được khi đã tuổi già. Đây là điều mà mọi người đều không thể ngờ tới. Trước khi 15 tuổi, nàng sẽ sống trong vương cung, trải qua tuổi thơ và thiếu niên. Sau 15 tuổi, nàng sẽ được phong đất, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng đó không lớn. Công chúa mới 13 tuổi, rõ ràng không liên quan gì đến cuộc tranh quyền, trên danh nghĩa nàng không có tư cách tham gia vào những tranh đấu ấy. Vì vậy, nàng bị hại chính là một sự việc không thể không quan tâm. Vì nàng là thành viên trong vương tộc, Lão Quốc Vương tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn rất phẫn nộ. Bất luận là ai gây ra chuyện này, chỉ cần kẻ đó còn ở trong lãnh thổ vương quốc, thì người đó phải chết. Đây là một sự khiêu khích đối với vương tộc và toàn bộ hệ thống quyền lực của quốc gia. Thi thể ở đâu? Tô Hiểu lên tiếng, hỏi Lão Quốc Vương. Hắn rất ít khi mở miệng, mỗi lời đều quý giá như vàng. Trong hòa viên, Tô Hiểu đứng dậy, hướng phòng yến hội đi ra ngoài. Phía sau có Bô Bộ Uông đi theo. Nguyên bản, 5 người cùng nhau cụng chén, cạn ly. Nhưng chỉ 2 phút sau, Lão Quốc Vương còn lại một mình trong phòng, nhìn theo hướng Tô Hiểu rời khỏi phòng yến hội. Nhiều quan lại trong triều và các đại phú gia đều cảm thấy mơ hồ, ngay cả Đại Vương Tử và Tam Vương Tử cũng có chút khó hiểu. Tam đệ, trong vương đô hình như có đại sự xảy ra. Đại Vương Tử nâng chén rượu, đi đến gần Tam Vương Tử, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn. Ngươi cười vẫn như vậy, giả mù sa mưa, có chuyện gì mà ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Tam Vương Tử liếc nhìn Đại Vương Tử, rồi giả vờ chạm cốc với hắn. Hai người bề ngoài hòa thuận, nhưng trong thâm tâm lại đối chọi gay gắt. Khi Tô Hiểu và nhóm người của hắn rời đi, Đại Vương Tử cùng những người khác không còn tâm trí để tiếp tục tham gia tiệc rượu. Dù sao, Lão Quốc Vương vẫn còn ở lại trong yến tiệc. Và khi Lão Quốc Vương chưa rời đi, không ai dám tự tiện lui về. Vừa rời khỏi phòng yến hội. Tôi hiểu thấy năm tên cấm vệ quân, mặc giáp đen, đã đứng chờ ở cửa. Hóa ra là các ngươi. Tôi hiểu liếc nhìn năm người này, những tên cấm vệ quân này chính là những người đã hành động cùng tôi hiểu tối qua. Chỉ riêng năng lực thi hành nhiệm vụ của bọn chúng, cũng đủ thấy chúng là những người tài giỏi, đạt trình độ đỉnh cao, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi hiểu biết ngay năm người này là do lão quốc vương phái tới. Đi thôi, tôi hiểu ra lệnh, rồi dẫn theo bố bố ôm cùng, năm tên cấm vệ quân tiến về phía hậu cung. Thi thể của Charlene, Herbert đang ở đó, nơi nó đã bị phát hiện. Khi họ đi qua khu vườn hoa phía sau cung điện, tôi hiểu bắt đầu suy tư về tình huống đại thể của vụ việc này. Lần này, chi nhánh nhiệm vụ khác hẳn với trước đây. Mặc dù nhiệm vụ quét sạch có độ khó tương đối cao, nhưng chỉ cần giết chết vài mục tiêu là có thể hoàn thành. Chỉ cần có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhiệm vụ này không phải khó khăn gì. Tuy nhiên, chi nhánh nhiệm vụ lần này lại khác. Đây rõ ràng là một loại nhiệm vụ suy luận, yêu cầu phải dựa vào hiểu biết về ác ma cổ bảo và khả năng phán đoán để giải quyết. Tôi hiểu tự nhận năng lực trinh thám của mình khá vững, tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng ở mức cao hơn bình thường. So với Conan, hắn hoàn toàn có thể làm tốt hơn, vì vậy tôi hiểu đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng thất bại trong nhiệm vụ này. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng. Dù sao, phần thưởng nhiệm vụ cũng là một viên bảo thạch màu vàng nhạt, một loại bảo thạch rất hiếm có. Không cần phải nói nhiều về giá trị của nó. Sau khi đi vòng quanh trong vương cung một lúc, tôi hiểu cuối cùng cũng đến một khu vườn không quá lớn. Trong vườn, dây leo phủ kín mọi nơi, xanh tươi tốt, tạo thành một mảng lớn. Lão quốc vương rất thích loại thực vật này. Tôi hiểu bước trên nền cỏ mềm, tiến vào khu vực trung tâm của vườn, nơi có một đài phun nước lớn. Tiếng nước chảy vọng xa, hơi nước trong không khí làm vườn thêm mát mẻ. Dù không biết thế giới này có trình độ khoa học kỹ thuật ra sao, nhưng vật này rõ ràng là được xây dựng một cách kỳ công. Đại nhân, thi thể ở chỗ này, một tên cấm vệ quân dẫn đường, tôi hiểu đi theo hắn đến phần sau của khu vườn, nơi có vài bồn hoa được Shiraiji xây dựng. Mùi hoa nhàn, nhạt thoảng trong không khí, nhưng lại bị mùi máu tanh nồng nặc lấn át. Một bụi hoa lớn bên cạnh, trên mặt đất nằm sấp một thiếu nữ. Thân thể cao khoảng 1 mét bà, mặc quần trắng. Giờ phút này, quần trắng của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ gần hết. Đó chính là Charlene, Herbert công chúa. Đây rõ ràng là hiện trường đầu tiên. Xung quanh có hơn 10 tên hộ vệ vương tộc trực thuộc. Họ đứng canh gác, cấm không cho ai phá hoại hiện trường. Sắc mặt bọn họ đều rất khó coi, vì vương cung là do chính họ bảo vệ. Vậy mà ngay trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, Charlene, Herbert công chúa lại bị hại. Tôi hiểu không để ý đến đám hộ vệ, vì bọn họ cũng biết hắn đến đây để làm gì, nên đều tránh sang một bên. Để ta đi qua, liếc mắt nhìn, tôi hiểu nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng về phía Charlene. Một giọng nữ vang lên, nghe thanh âm có thể nhận ra nàng đã khóc đến mức không thành tiếng. Vương hậu, ngài hãy bình tĩnh, thiết trì thủ đại nhân sẽ tìm ra hung thủ. Người cút này, người cút đi. Các ngươi mỗi ngày làm gì? Charlene vì sao lại chết ở vương cung hoa viên? Nàng thậm chí chưa từng rời khỏi vương cung. Nàng còn nhỏ như vậy. Một nữ nhân bi thương, gần như ngất xỉu, lảo đảo tiến về phía trước. Những hộ vệ kia muốn ngăn cản nàng, nhưng chỉ có thể quỳ xuống thành một đoàn. Không thể làm gì khác, ngoài việc cản đường nàng tiến lên, thuộc hạ đáng chết. Một tên hộ vệ mặc áo giáp hoa lệ quỳ gối trước người phụ nữ. Hắn là đoàn trưởng của quân đoàn hộ vệ trực thuộc vương tộc. Trong vương quốc, có rất nhiều đoàn trưởng quân đoàn, nhưng đoàn trưởng quân đoàn quyền lực nhất là Heslet, trừ quân đoàn trực thuộc vương tộc. Phần lớn các quân đoàn đều do Heslet quản lý. Đoàn trưởng quân đoàn hộ vệ vương tộc tên Callen, vóc dáng cường tráng, khoảng 35 tuổi. Tôi hiểu ngồi xổm bên thi thể Charlene, Herbert, hắn ra hiệu cho một tên cấm vệ quân đứng bên cạnh. Ngón tay móc nhẹ, người cấm vệ quân đó lập tức cúi người vâng lệnh, hắn ra lệnh giữ im lặng. Đúng vậy, cấm vệ quân không hề quan tâm đến việc phương hậu hay Colin, đoàn trưởng quân đoàn. Hắn đi thẳng tới trước mặt họ, ánh mắt nhìn thẳng vào mọi người, ra lệnh giữ yên tĩnh. Colin, đoàn trưởng quân đoàn, thấy người cấm vệ quân này, sắc mặt hơi thay đổi, Còn vương hậu thì hoàn toàn không để ý, tiếp tục khóc lóc lớn tiếng, tiếng khóc này khiến Tô Hiểu chú ý, trong lòng hắn, bỗng nảy sinh sự nghi hoặc, nếu như nói mẫu thân của tên này trước đây thương tâm đến mức gần chết, thì hắn có thể hiểu được, nhưng hiện tại, dù là người ngốc, cũng có thể nhận ra hắn đang quan sát thi thể, kêu khóc vô ích chẳng lẽ lại quan trọng hơn việc tìm ra hung phạm. Tô Hiểu không cho rằng, các vương hậu chỉ là những nữ nhân bình thường, họ đều là con gái của các quan lớn, hoặc đại quý tộc, càng làm Tô Hiểu nghi ngờ, chính là thi thể của Selin, Herbert đã bị động tới, mặc dù đối phương che giấu rất cẩn thận, nhưng không thể lừa dối được khứu giác nhạy bén của bố bổ uông. Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt sưng lên của vương hậu, có vẻ nàng đã khóc rất lâu tại đây. Điều này thật khó lý giải. Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể của Selin, Herbert, nguyên nhân cái chết của thiếu nữ này là do một vật nhọn xuyên qua trái tim nàng. Thủ pháp giết người nhanh chóng và dứt khoát, kẻ sát nhân sau khi đâm xuyên ngực nàng còn nâng nàng lên, rồi vứt thi thể nàng qua một bên. Tô Hiểu dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra vết thương sau lưng nàng, những cơ thịt đứt gãy và các dấu hiệu giãn nở rõ rệt cho thấy nàng đã chết từ hơn 3 giờ trước. Tô Hiểu nhìn quanh trong vài phút, rồi cuối cùng đứng trước bồn hoa, hắn phán đoán rằng kẻ giết người rất có thể đã đứng tại vị trí này trước khi ra tay. Vết thương trên lưng Selin, Herbert cho thấy kẻ giết người đã đâm từ sau lưng nàng. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua đặc điểm của vết thương, và từ đó có thể kết luận rằng Tô Hiểu là một chuyên gia trong việc phân tích hiện trường. Tô Hiểu quang kiếm lại cho một tên cấm vệ quân đứng gần đó, rồi chậm rãi tiến về phía bồn hoa, thi thể của Selin, Herbert. Sau khi bị kẻ giết người nâng lên, đã bị vứt ra, ngay trên bồn hoa, dựa vào vết thương trên xương quai xanh của nàng, Tô Hiểu có thể xác định được điểm này. Mặc dù bồn hoa không có vết máu rõ rệt, nhưng mùi máu tanh vẫn rất đậm. Tô Hiểu lấy từ không gian dự trữ một chiếc hộp sắt cùng một chiếc đèn pin cầm tay dưới lớp ngụy trang của luân hồi nhạc viên. Hắn hành động như vậy cũng không hề lạ lùng. Hí hí, một làn sương trắng phun lên bồn hoa, Tô Hiểu bật đèn pin, ánh sáng xanh lam chiếu sáng rõ rệt, vết máu trên bồn hoa đã được xử lý sạch sẽ. Chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt. Dựa vào hướng vết máu, Tô Hiểu phán đoán, thiếu nữ bị ngã trên bồn hoa, nhưng không chết ngay lập tức, nàng đã giãy giụa trong phạm vi nhỏ một hồi lâu, cuối cùng mới tử vong tại đây. Sau khi nàng chết, người khác đã lôi kéo thi thể nàng xuống khỏi bồn hoa, đồng thời cũng lau chùi vết máu trên đó. Tô Hiểu phán đoán về quá trình vụ án này, cảm thấy vô cùng khó tin. Trước tiên, đây là vương cung, ai dám giết người ngay trong này, động cơ giết người là gì? Một thiếu nữ chưa bao giờ rời khỏi vương cung, sao lại có thể đắc tội ai? Thứ hai, Selin, Herbert, là một người có tính cách hoạt bát. Vậy mà khi bị xuyên qua lồng ngực, tại sao nàng không kêu cứu? Loại vết thương xuyên thấu lồng ngực, gây đau đớn như vậy, làm sao một thiếu nữ chỉ 13 tuổi có thể chịu đựng được? Nàng chắc chắn phải kêu thảm thiết. Và tiếng kêu đó hẳn sẽ vang vọng khắp vương cung. Nếu nàng không thể cầu cứu, hoặc không thể kêu lên được, thì đó là giả thuyết hợp lý nhất. Tô Hiểu lật người Selin, Herbert, dù nàng còn rất trẻ, nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng nàng có một khẩu vị đặc biệt. Năm tên cấm vệ quân đứng thành hàng, tạo thành một bức tường người, ngăn cản tầm mắt của vương hậu và những người khác. Người làm gì vậy? Thả Selin ra, vương hậu từ xa gào lên, trong giọng nói đầy sự bất lực. Cùng lúc đó, Cullen, đoàn trưởng quân đoàn, cũng lộ vẻ giận dữ. Năm tên cấm vệ quân vẫn đứng vững, rút kiếm ra từ bên hông, ý định rõ ràng. Ai dám tiến lên, sẽ lập tức bị giết. Tôi hiểu, kiểm tra phần trên cơ thể Selin, Herbert, không phát hiện gì khác, ngoài máu thịt bè bè. Khi hắn đang giải quyết phần y phục, ở phần dưới quần nàng, tôi hiểu, đột nhiên cau mày. Vương tộc công chúa, đều như thế mở ra, Tô Hiểu thì thầm một tiếng, ra hiệu cho một tên cấm vệ quân, đem thi thể Selin, Herbert đi, thiết chỉ thủ, người muốn dẫn Selin đi đâu? Vương hậu nhìn hắn, ánh mắt đầy van nài, cầu ngươi, đây là thỉnh cầu cuối cùng của một người mẹ, nàng ngồi xuống, vẻ mặt tê liệt, thể hiện sự bất lực. Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn với Vương Hậu. Nàng không chỉ thể hiện bi thương một cách quá mức, mà còn có những cử chỉ rất kỳ lạ. Một tên cấm vệ quân ôm thi thể Charlin. Herbert tiến lại gần Vương Hậu, rồi kéo tấm vải đen phủ thi thể lên. Charlin, Vương Hậu khẽ run rẩy tay, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất một cách bất ngờ. Quân đoàn trưởng Cullen lập tức bước tới, đặt hai ngón tay lên cổ Vương Hậu. Sau một lúc, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán hắn. Vương Hậu, chết rồi. Quân đoàn trưởng Cullen thở dốc, khuôn mặt căng thẳng. Nếu như cái chết của Charlin, Herbert là do sự thiếu sót của hắn, thì cái chết của Vương Hậu ngay trước mắt hắn, thông báo, chi nhánh nhiệm vụ thay đổi, độ khó tăng lên, ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ, vương tộc bí mật, độ khó, level 32 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, trong vòng 72 giờ, tìm ra và giết chết Charlin, Herbert, kẻ thù ác, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 72 giờ, phân thưởng nhiệm vụ, ảnh chi thạch, đặc thù đạo cụ. Đá quý màu vàng, hình phạt nhiệm vụ, tín nhiệm của lão quốc vương bị giảm sạch, chức vị thiết trì thủ sẽ bị thu hồi. Sự tình xảy ra một biến chuyển lớn. Tôi hiểu ban đầu chỉ nghĩ đây là một nhiệm vụ nhỏ, dễ dàng như việc kiếm bổng lộc, nhưng đột nhiên độ khó đã tăng vọt, khiến nhiệm vụ vượt qua mức level 32. Charlin, Herbert chết thảm, nàng vì bị thương quá nặng mà qua đời, mẫu thân nàng, sau khi nhìn thi thể của nàng một lần, cũng lăn ra chết. Theo sự thay đổi của thi thể, tôi hiểu nhận thấy Vương Hậu đã sớm uống phải kịch độc. Xong rồi, xong rồi, tất cả xong rồi. Colin, quân đoàn trưởng, môi bắt đầu run rẩy, hắn cười một tiếng thảm thiết, rồi đột nhiên rút trường kiếm bên hông. Oanh, tôi hiểu dẫm lên đám cỏ vụn dưới chân, lao thẳng về phía Colin. Năm tên cấm vệ quân cũng đồng loạt lao tới theo. Xì xì, máu tươi văng ra. Cullen, quân đoàn trưởng, dùng trường kiếm của mình tự cắt vào cổ họng. Chiêu kiếm này rất sâu, máu phun ra xa, đến ít nhất 5 mét. Tôi hiểu một tay bóp chặt ít hầu của Cullen. Hắn dùng sức, khiến Cullen không thể thở nổi. Chúng, các người, đều sẽ chết. Dưới vương tọa, Cullen, quân đoàn trưởng, mất đi sinh khí, máu tươi từ miệng tôi hiểu chảy xuống gò má. Một tên chết tại vương cung, trong khu hoa viên phía sau cung điện. Công chúa Charlin, Herbert, bị người từ sau lưng đâm thủng ngực, sau đó, thi thể bị vứt lên bồn hoa. Sau khi bước đầu quan sát, tôi hiểu đã thu được một số tin tức quan trọng. Đầu tiên, Charlin, Herbert chết vì vết thương từ trái tim, bị tổn hại, mất quá nhiều máu, nàng mới chỉ 13 tuổi. Thường xuyên tiếp xúc với người nào đó, rất có thể nàng đã tự nguyện chịu đựng. Charlin, Herbert đã chết được 3 giờ mới được phát hiện. Và mẹ nàng sau khi nhìn thi thể nàng, cũng lần lượt qua đời. Nguyên nhân cái chết của Vương Hậu là vì đã sớm uống phải kịch độc. Vương Hậu vừa mới chết, thì Cullen, đoàn trưởng quân đoàn hộ vệ vương tộc, tự sát. Trước khi chết, hắn để lại một câu, các ngươi đều sẽ chết, dưới vương tọa, lại là dưới vương tọa. Tôi hiểu nhớ lại trước đây, đã từng nghe qua từ này, từ đại tế Ti Ti. Không thể nghi ngờ, trong vương đô ẩn giấu một bí mật nào đó. Và bí mật này, chắc chắn, liên quan đến lão quốc vương. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên, đó là những người phụ trách trông coi, thi thể, và những hộ vệ theo bên cạnh Cullen. Một tên cấm vệ quân tiến lên kiểm tra tình hình, phát hiện những người này đã chết. Nguyên nhân tử vong là bị cắn nát túi chứa chất độc trong cổ họng. Như vậy thì tốt, cảnh tượng nơi hậu hoa viên lúc trước vốn đầy náo nhiệt, giờ đây đã trở nên im lặng dị thường, với mấy chục thi thể nằm la liệt trên đất. Tình hình dưới mắt, hắn rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tô Hiểu liền dẫn theo vài tên cấm vệ quân, bước nhanh hướng về phòng yến hội. Hai phút sau, cửa phòng yến hội bị đẩy mạnh ra. Tô Hiểu và năm tên cấm vệ quân bước vào bên trong. Tay trái hắn vẫn đang chảy máu, đó là máu của Cullen, đoàn trưởng quân đoàn. Sau lưng hắn, một tên cấm vệ quân đang ôm thi thể Charlin, Herbert, thi thể này chính là khởi nguồn của toàn bộ sự việc. Tô Hiểu đẩy cửa phát ra tiếng nổ vang. Không chỉ các quan viên và vương tử, ngay cả lão quốc vương cũng bị cú nổ đột ngột này làm kinh ngạc, khiến rượu trong chén rơi vãi khắp nơi. Lão quốc vương nhíu mắt lại. Những ai hiểu hắn đều biết, Lúc này, lão quốc vương đã có chút phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên tay Tô Hiểu, cơn giận trong lòng hắn từ tiêu tan. Thiết trì thủ, sao ngươi lại mang thi thể đến nơi này? Lão quốc vương nhìn Tô Hiểu, trong lòng hắn đã nhận ra tình huống không ổn, hắn tín nhiệm Tô Hiểu, nếu không đã không giao tín vật kim sư cho hắn. Tô Hiểu khẽ thấp giọng kể lại những gì đã xảy ra trong vườn. Lão quốc vương theo bản năng để chén rượu ngang, rượu trong chén bị đổ ra ngoài, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng qua hành động đó, Tô Hiểu có thể nhận ra hắn đã bắt đầu mất kiểm soát. Bọn họ lại ở tìm Diệp Pháp. Lão quốc vương gần như thì thầm theo bản năng, âm thanh của hắn quá nhỏ, chỉ có Tô Hiểu nghe được vài chữ, nhưng trong đó có hai chữ khiến hắn chú ý, Diệt Pháp. So với chủ tuyến nhiệm vụ, Tô Hiểu càng mong muốn tìm thấy Diệt Pháp chỉ ảnh trong thế giới này, hy vọng có thể tìm ra những di tích liên quan. Từ đó, hắn thậm chí nghĩ đến việc trói lão quốc vương lại, giết chết 48 trong số 49 vương tử và công chúa, rồi chọn một người nghe lời để kế thừa vương vị. Nhưng đáng tiếc, trong vương đô này có vô vàn mưu đồ, và thánh chiến sĩ là những chiến binh có thực lực rất cao. Nếu Tô Hiểu thực sự làm phản, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Chủ tuyến nhiệm vụ có kỳ hạn là 28 ngày. Hiện tại manh mối về Diệt Pháp chỉ ảnh di tích có vẻ đã xuất hiện. Tô Hiểu quyết định sẽ tạm thời dồn hết tinh lực vào việc này, không vội vàng thực hiện chủ tuyến nhiệm vụ. Đối với manh mối về Diệt Pháp chi ảnh di tích, ẩn giấu chi nén nhiệm vụ, vương tộc bí mật, chính là cơ hội tốt nhất để tìm ra đột phá. Lão quốc vương khi biết được những biến cố trong vương cung, biểu tình không mấy dao động. Cả đời, hắn đã trải qua vô số sóng gió, nên đã sớm luyện thành thói quen không để cảm xúc lộ ra ngoài. Lão quốc vương ngồi xuống, cầm chén rượu trong tay, tiện tay ném lên bàn, rồi kéo tấm khăn ăn để lau sạch vết rượu dính trên tay. Thiết chỉ thủ, nếu như chuyện này tiếp tục giao cho ngươi, ngươi cần báo lâu. Lão quốc vương không thèm nhìn ai, lạnh lùng mở miệng. Trong phòng yến hội, một không gian tĩnh lặng bao trùm, những quan viên và đại phú thương tuy đều vểnh tai lắng nghe, nhưng họ chỉ dám nghiêng người hoặc cúi thấp đầu, không ai dám nhìn thẳng vào lão quốc vương. Ba ngày, Tô Hiểu đáp ngay, không chút do dự, hắn thẳng thắn trả lời, trong vòng ba ngày, nếu không tìm ra kẻ giết người, thân phận của thiết trì thủ sẽ bị lộ ra. Tốt, ta cho người ba ngày. Lão quốc vương cũng rất thẳng thắn, nhưng hắn không nói rõ sẽ có hậu quả gì nếu Tô Hiểu không tìm ra hung thủ trong thời gian đó. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra trực tiếp, dựa vào thái độ của lão quốc vương, có thể thấy rõ tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cái chết của tiểu công chúa trong vương cung hậu hoa viên là một điều rất kỳ lạ. Nếu chỉ coi đó là một hành động khiêu khích, thì cái chết của vương hậu và Cullen, đoàn trưởng quân đoàn hộ vệ, chính là một âm mưu lớn đang dần lộ rõ. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông cùng năm tên cấm vệ quân rời khỏi phòng yến hội. Năm tên cấm vệ quân này hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, là những kẻ mạnh nhất, vừa là bia đỡ đạn, vừa là tay chân thân tín. Khi họ rời đi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ trong đầu, theo những gì hắn quan sát được, người giết người để che giấu tung tích. Trừ Tô Hiểu, bố bố Uông và năm tên cấm vệ quân ở ngoài, đối phương gần như đã giết sạch tất cả những người chứng kiến. Cullen quân đoàn trưởng chết do tự sát bằng cách cắt ít hầu, còn những người còn lại đều đã uống độc tự sát. Dựa theo quan sát của Tô Hiểu, vương hậu đã ăn phải kịch độc, giống như những vệ binh của vương tộc khác. Điều này có nghĩa là có người đã cung cấp cho họ thứ độc này. Người giết người rõ ràng không dám đối đầu trực tiếp với vương tộc, ít nhất là không dám làm vậy trong cung điện. Vì vậy, hắn phải giấu đầu lòi đuôi, xóa bỏ mọi chứng cứ, hủy thi diệt tích. Một điều mà Tô Hiểu vẫn không thể lý giải là người giết người đã phải bỏ ra một kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí khiến cả vương hậu và quân đoàn trưởng phải dính líu vào, chỉ để giết chết Shailene Herbert. Shailene Herbert có gì đặc biệt sao? Ít nhất theo Tô Hiểu, cô gái này, ngoài việc quá sớm đã lén lút qua lại với nam nhân bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thì không có gì đặc biệt. Cô ta chỉ có tố chất thân thể bình thường, tướng mạo thanh tú, nhưng không quá xinh đẹp. Và vóc dáng, một cô gái 13 tuổi, thì có thể có vóc dáng gì được chứ? Shailene và Herbert trong cơ thể không còn năng lượng đặc thù, và cũng không phải là nhân vật trọng yếu trong cuộc tranh cướp quyền lợi lần này. Tôi hiểu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, những khả năng có thể xảy ra lần lượt hiện lên. Sau một hồi suy tư, tôi hiểu đột nhiên sửng sốt phát hiện, hắn không tìm ra bất kỳ thông tin có giá trị nào. Quả nhiên, năng lực trinh thám của hắn chỉ thuộc loại trung bình. Nhận ra tình huống này, tôi hiểu cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn vốn không hy vọng có thể dựa vào năng lực trinh thám của mình để tìm ra kẻ giết người, bởi không có ai là hoàn hảo cả. Hắn tuy không có năng lực trinh thám mạnh mẽ, nhưng hắn có chức vị thiết trì thủ. Vương quốc Sansodin là một vương quốc khổng lồ, được hình thành bởi sự hợp nhất của năm vương quốc, với tài nguyên đất đai phong phú. Vì thế, dân số của vương quốc này dao động từ 300 đến 500 triệu người, và số lượng cụ thể thì hiện tại không thể thống kê chính xác do trình độ khoa học kỹ thuật chưa đủ. Dù cho trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới Mesia đã phát triển, nhưng với dân số khổng lồ như vậy, lại nằm trên một đại lục rộng lớn, việc này vẫn có thể lý giải được. Phải biết rằng, Sansodin là vương quốc duy nhất của loài người trong thế giới Mesia. Sansodin vương quốc có dân số lên đến hàng trăm triệu, nhưng cảnh nội lại hoang vắng, vì thế vương tộc đã ra sức khuyến khích sinh sản. Đối với nền nông nghiệp của Sansodin, vốn khá thô sơ và lạc hậu, việc có nhiều nhân khẩu có thể sẽ dẫn đến đời sống nghèo khó, tuy nhiên khả năng chết đói là không lớn. Vương quốc này có một loại cây nông nghiệp tương tự như thổ đậu, tên là phạc bạc. Loại cây này có sức sống mãnh liệt như cỏ dại. Nếu đất đai màu mỡ, phạc bạc có thể lớn tới cỡ chậu rửa mặt. Không chỉ vậy, Sansodin còn có những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến liên quan đến các loại cây trồng như tiểu mạch. Vương quốc này đã phát minh ra những công cụ canh tác gần gũi, hiện đại. Điều đặc biệt là các bình dân ở đây cũng hiểu và áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp. Nếu nói rằng trình độ khoa học kỹ thuật của Sansodin vương quốc tương đương với thời Trung Cổ ở châu Âu, thì ít nhất về nông canh, họ đã tiến bộ hơn hàng trăm năm chính nhờ vào những yếu tố này. Sansodin vương quốc mới có thể duy trì được dân số khổng lồ và chiến đấu với tử linh tộc suốt nghìn năm. Trong số dân số đông đảo đó, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều nhân tài ở mọi lĩnh vực, điển hình là các trinh thám. Trinh thám là một nghề cao quý, đứng đầu trong xã hội. Những trinh thám có năng lực xuất sắc thậm chí có thể được vương tộc công nhận. Địa vị của họ thấp hơn quan chức, nhưng cao hơn thương nhân và các ngành nghề khác. Trinh thám nổi tiếng ở vương quốc này có rất nhiều. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, toàn bộ các trinh thám trong vương đô đều sẽ lập tức bị triệu hồi. Không chỉ là trinh thám, Tô Hiểu còn cần sự trợ giúp từ những người khác cao co. Nhiệm vụ lần này không phải là giết một mục tiêu đặc biệt nào, mà là một nhiệm vụ mang tính suy luận. Hắn tự biết năng lực trinh thám của mình không mạnh, vì vậy hắn phải dùng chức quyền trong tay để bù đắp cho thiếu sót đó. Một trinh thám tài giỏi là điều kiện tất yếu, và đương nhiên Tô Hiểu còn cần một người. Bách Sự Thông, người này cần phải hiểu rõ thế lực lớn nhỏ trong vương đô. Không chỉ có trinh thám và Bách Sự Thông, Tô Hiểu còn cần một con đường tình báo an toàn và hoàn thiện. Về mặt trinh thám, hắn sẽ không tự mình đi tìm kiếm, điều đó quá tốn thời gian. Vì vậy, hắn ra lệnh cho một tên cấm vệ quân mang kim sư vật trang sức đến cho Châu và Lâm Thái, yêu cầu hắn trong vòng 2 giờ phải tìm ra những trinh thám xuất sắc nhất trong vương đô. Tô Hiểu ném trang sức kim sư cho một tên cấm vệ quân, và người này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang một tên cấm vệ quân khác. Những người này đều đội mũ giáp bằng kim loại, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng bọn họ không có tên tuổi. Ngươi đến gặp nhị công chúa, nói với nàng rằng thiết trì thủ cần nàng hỗ trợ xây dựng mạng lưới tình báo trong vương đô. Tô Hiểu tất nhiên không ngu đến mức tự mình đi điều tra mọi chuyện. Hắn muốn triệu tập tất cả các phương thức có thể sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh. Hiện tại, sự việc vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào Điều duy nhất Tô Hiểu cần làm không phải là đi khắp nơi tìm kiếm, mà là chờ đợi, hắn chờ đợi người giết người, chủ động đến tìm hắn. Điều này không phải là do Tô Hiểu vọng tưởng. Trước mắt, tại hiện trường của vụ án, gần như tất cả những người hầu đã chết, chỉ còn lại Tô Hiểu, bố bố Uông cùng 5 tên cấm vệ quân. Bọn họ vẫn tiếp tục tra xét thi thể của tiểu công chúa. Nếu kẻ giết người có ý định diệt khẩu triệt để, thì chắc chắn sẽ tìm cách giết Tô Hiểu, bố bố Uông cùng 5 tên cấm vệ quân. Trong đó, cấm vệ quân có thể sẽ bị coi là mục tiêu cần phải trừ đi. Còn bố bố Uông không phải đối tượng dễ gây thù hận. Chỉ cần kẻ giết người muốn loại bỏ Tô Hiểu, thì chắc chắn sẽ phái người ám sát hắn. Và một khi có người đến ám sát, cơ hội của Tô Hiểu sẽ đến. Tô Hiểu không phải là người giỏi suy luận, nhưng hắn lại giỏi chiến đấu. Một khi kẻ giết người lựa chọn dùng vũ lực để giải quyết, hắn có thể tự tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu này. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng biết rằng đối phương sẽ không kiêng kỵ thân phận thiết trí thủ, đừng có mà đùa. Nếu đối phương đã dám giết tiểu công chúa ngay trong vương cung, thì họ sẽ không ngần ngại gì, mà không dám động đến thiết trí thủ. Hiện giờ, Tô Hiểu cần phải tạo ra một cơ hội cho đối phương. Vì vậy, hắn đã cố tình tách mình ra khỏi các cấm vệ quân, để một mình ở lại chỗ nhìn như an toàn. Nhưng thực tế, nơi đó không hề an toàn. Chính nơi đó, chính là phủ đệ của thiết trí thủ. Vào xế chiều hôm đó, tại phủ đệ của thiết trí thủ, có vài người lần lượt bước ra từ trong đình viện. Tô Hiểu đang ngồi sau một chiếc tủ sách, trước mặt bày la liệt mấy chục tấm giấy làm từ da dê. Hắn ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào một thị nữ quỳ trước mặt. Ngươi là người cuối cùng thấy tiểu công chúa phải không? Tô Hiểu buông tấm giấy trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn vào nàng. Đúng, đại nhân, thị nữ đáp, giọng có phần hồi hộp, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ. Mỗi phút 140 lần trở lên, nàng đang cố gắng che giấu điều gì đó. Người đến, Tô Hiểu mở miệng, hai tên hộ vệ liền tiến vào gian phòng. Hắn khoát tay ra hiệu, hai tên hộ vệ nhìn nhau có chút ngơ ngác, còn thị nữ thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại nhân, cụ thể muốn làm sao? Một tên hộ vệ thấp giọng hỏi, giọng điệu rất cẩn thận, tạo hình, Tô Hiểu nói. Giọng điềm tĩnh, ồ. Hai tên hộ vệ ngẩn ra, còn thị nữ thì lập tức quỳ sụp xuống, hoảng hốt. Ta chỉ là trộm đồ trang sức của công chúa. Ta không cần phải chết đâu. Ồ, thị nữ khẽ kêu lên, rõ ràng nàng đang cố gắng che giấu sự thật quan trọng này. Lấy đi, Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán. Hắn đã thu thập được rất nhiều manh mối vô dụng, nhưng vẫn chưa có gì xác thực. Vậy đại nhân, là muốn đem nàng, một tên hộ vệ liếc nhìn thị nữ. Rồi đưa tay làm động tác cách ít hầu, giam giữ, Tô Hiểu tựa người vào ghế. Ánh mắt nhìn xa xăm, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà hắn từng gặp. Hắn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tiểu công chúa dường như đã bị U Linh giết chết, mà hiện trường lại không để lại dấu vết gì. Ngay lúc Tô Hiểu cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung vì bế tắc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đại nhân, có manh mối rồi. Một tên cấm vệ quân đem đến một vại nước to bằng cánh tay. Trên vại có dấu vương tộc, có thể thấy vật này có độ mật thiết rất cao. Tô Hiểu mở vại nước ra. Bên trong trượt ra một cuốn giấy bằng da dê. Khi nhìn thấy nội dung trong đó, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Qua điều tra của tên trinh thám gọi là Nonis Stanford, kẻ giết tiểu công chúa không phải ai khác, mà chính là Colin quân đoàn trưởng. Tô Hiểu trước đây cũng đã từng hoài nghi về Colin quân đoàn trưởng, nhưng hắn nghĩ rằng đối phương thân hình cao lớn, vũ khí và cách thức giết người có sự khác biệt lớn. Hắn còn nhớ rất rõ ánh mắt của Colin quân đoàn trưởng trước khi chết, đó là ánh mắt đầy bất đắc dĩ và phẫn nộ. Qua miêu tả của tên trinh thám, Tô Hiểu hiểu rõ mọi chuyện. Khi án mạng xảy ra, Colin quân đoàn trưởng đứng cúi người phía sau tiểu công chúa, sử dụng vũ khí tạm thời đâm thủng lồng ngực của nàng. Điều kỳ lạ là tiểu công chúa không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên nhân là nàng đã dùng tay che miệng, cố gắng chịu đựng cơn đau. Khi đọc đến đoạn, tiểu công chúa che miệng mình, Tô Hiểu có ý định cho tên trinh thám này một cơ hội sửa lại lời miêu tả, yêu cầu hắn lặp lại lần nữa trước mặt mình.